Chương 5. 0887 nước chảy thành sông. Đúng. Kia ám vệ một mặt khẳng định biểu lộ, dùng sức chút điểm đầu. Vậy cái này thuốc, là con ta cũng không phải là bệ hạ. Ám vệ nói mà không có biểu cảm gì nói, theo thuộc hạ dò xét biết được, thuốc bột này là thái tử phi tự mình mài mà thành. Đại đế có chút choáng váng gật gật đầu, đột nhiên hít vào một hơi, có thế chấm nhi tử liền chưa từng lửa cháy thêm dầu một phen này cũng không quá giống là cách làm người của hắn. Thái tử điện hạ âm thầm phân phó cái kia tên là An Khuya thủ hạ, tại cho Đa La Vương chút xuống độc phấn về sau, còn phế đi đối phương sở hữu linh lực tu vi, để hắn triệt để thay đổi phế vật. Đại đế lúc này mới nhẹ gật đầu, một mặt hưởng thụ nói, lúc này mới giống như chấm nhi tử. Con ta chính là như thế độc gác một người, mặt ngoài như một xuân phong vô hại ghê gớm, trở mặt vô tình chuyện còn làm được thiếu á ám vệ nhìn thấy đại đế lúc này thần sắc, không khỏi kéo ra khỏe miệng. Tựa như thái tử thủ đoạn độc ác, còn đặc biệt bên trong đại đế tâm ý thái tử điện hạ tựa hồ còn buông lời đi ra, nói cái này Đa La Vương tội ác tày trời, nếu không phải bệ hạ muốn lưu hắn một mạng, sớm đã tiến hắn lên đường. Đại đế một mặt vui mừng gật đầu, là chấm nhi tử sẽ làm sự tình. Ám vệ đặc biệt muốn nhả rãnh, ngài có thế không dạng này không có tiết tháo chút nào khen nhi tử a này giống như không phải chuyện tốt gì. Đại đế một mặt tán thưởng tán dương vài tiếng. Ngược lại hỏi ám vệ, à, hồi báo xong ngươi như thế nào còn không rời đi? Ám vệ chân chính im lặng, túi đầu nhướng mắt nói, vậy hạ, kia thuộc hạ cái này cáo lui được thôi. Đại đế phất phất tay, đông nhiên gọi lại hắn, ôi chờ chút đúng, cái kia Chu Bay, bây giờ an bài hắn ở đâu? Ám vệ không người nói, an bài tại thành Nam Biệt Huyện, vậy hạ muốn gả tờ một LN người này a nếu không phải này Chu Bay quy hàng tại vậy hạ. Đem thứ gì thập nhị đường phố súng đạn bản đồ phân bố cống dâng lên, nói không chừng này Long Diễm thành nội thật đúng là được khủng hoảng một hồi. Đại đế trong mắt lướt qua một chút vẻ ác lạnh, không cần. Hắn lúc này, trong mắt không xuất hiện mảy may ôn nhu, có chỉ là đạm mạc cùng lãnh túc ý đi, đem người âm thầm giải quyết, không lộ bất cứ dấu vết gì. Ám vệ gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều cái gì, lĩnh mệnh lúc này rời đi. Chu Bay người này, hắn sao lại lưu hắn lợi ích trước mặt? Đã có thể lấy oán trả ơn đợi Đa La Vương, về sau ai cũng không biết, người này có phải là sẽ triệt để phản bội. Hắn như vậy thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân, tự nhiên là giữ lại không được. Tiêu Mục tại trong tinh vực, một người một mình bế quan thật lâu, đợi chế xong bổ đề hoàn hồn đan, mở mắt ra lúc. Trên tay viên kia đan hoàn, bị kim sắc quang mang bao trùm, lập lòe lóa mắt, kích động muốn đi bên ngoài bay đi. Tiêu Mục một tay tại đan dược thượng dán trương phong ấn phủ. Này mới đem vững chắc tại lòng bàn tay. Không biết phải chăng là giai đoạn trước tích lũy nước chảy thành sông nguyên cớ, Kiều Kiều nhắm mắt lần nữa tiến vào tấn cấp trạng thái. Phượng Sâm bọn người là lần theo mùi thuốc mà đến, liền gặp tiểu gia hỏa nhắm mắt ngồi tại bốn lượn đai ngọc giống như Quỳnh Thiên Ngọc Long trước mặt, hô hấp thổ nạp ở giữa, quần quần không dứt thần lực, từ bốn phương tám hướng bị nàng thu nạp tới thân thể. Kiều Kiều mỗi lần tấn cấp, đều có loại để người mở rộng tầm mắt cảm giác. Lúc này cũng là như thế. Kiều Mục tại chủ tinh thượng ước chừng thu nạp hơn nửa tháng thần lực, lúc này mới đủ để chèo chống nàng hoàn thành lần này tấn cấp. Đợi mở mắt ra lúc, chủ tinh thượng thời gian đã qua hơn một tháng. Tiểu mặt than hai mắt trong trẻo, khuôn mặt nhỏ trắng nón bên trong mang theo một điểm hồng nhuận, nhìn qua một bộ tinh thần đầu mười phần bộ dáng. Phượng Sâm nhịn không được nhẹ xách một tiếng, lại lên cấp.